Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chủ động xuất kích, kéo dài tuổi thọ trăm năm, đơn giản bốn chữ, để toàn bộ Hoa Hạ khu đều náo nhiệt, vô số có quyền thế đại nhân vật dồn dập điều động trên tay mình nắm giữ tất cả nhân lực vật lực, bắt đầu đào sâu ba thước tiêu sái thăm Hoa Hạ khu mỗi một góc. Tìm kiếm tất cả cùng Khương Ngưng Chi có liên quan tin tức. Cường độ to lớn, trước nay chưa từng có. Hiện nay trên đời, mặc dù cái kia chút có quyền thế người, thường thường có thể sống cái hơn 80 tuổi đã là cực hạn. Kéo dài tuổi thọ trăm năm, miễn cưỡng đem tuổi thọ của bọn hắn vọt lên gấp đôi có thừa. Loại này mê hoặc, đáng giá bất luận người nào điên cuồng. Có Thanh Ngọc Minh vị này cổ Ngọc Đại Thành phó thành chủ bản thân chứng minh ở đây. Càng là mức độ lớn chứng minh rồi chuyện này chân thực tính. Ở tình huống như vậy, e sợ chỉ cần người kia không chết. Mặc dù hắn trốn ở núi sâu rừng già bên trong. Đối với chuyện nơi này đều ít nhiều gì có thể có nghe nói. Thời gian trôi qua, này trong khoảng thời gian này, cổ Ngọc Thành viện nghiên cứu bất kể là thiết bị, nhân lực. Toàn bộ chiếm được nguyên vẹn bổ sung, cứ việc vẫn còn không cách nào cùng Hoa Hạ khu đứng đầu nhất viện nghiên cứu khoa học so với. Nhưng quy mô cũng đã ngự trị ở bất kỳ chủ thành cấp viện nghiên cứu bên trên. Ở vô số nhân viên nghiên cứu khoa học thôi diễn, nghiên cứu một chút, vô số có liên quan với hành tinh diễn biến số liệu. Dồn dập trào hiện, tích lũy, lại bị từng cái sửa lại, trình hiện đến rồi Thanh Khư trước mặt. Chuyển hóa thành Thanh Khư đối với mình kiếm đạo cái kia chưa hình thành kiếm thứ ba tích lũy. Ở nghiên cứu cái kia kiếm thứ ba đồng thời, hắn cũng là hao tốn không ít tâm tư. Lật lên xem Hoa Hạ khu thượng cổ thần thoại rất nhiều tư liệu. Bất kỳ tương quan manh mối cũng không muốn buông tha. Vô cùng dùng hết khả năng nghĩ muốn hất mở thượng cổ thần thoại chân tướng. Bởi mỗi một ngày sự tình đều an bài tràn đầy cong cong. Nghiên cứu nhiệm vụ gánh nặng đường xa, Thanh Khư hầu như cũng không kịp cân nhắc những vấn đề khác. Mãi đến tận đối với kiếm thứ ba nghiên cứu rơi vào một cái nào đó bình cảnh thời gian hắn mới đột. Nhiên phản ứng lại, thời gian thì đã trong vô tình trôi qua nửa tháng. Nửa tháng, bất kể là quan văn hệ thống, quân bộ, còn là võ giả hiệp hội, lại đều không có truyền đến tìm tới Khương Ngưng Chi tin tức. Chuyện này nhất thời để Thanh Khư dần dần mất kiên trì. Ở tâm thần tự viện nghiên cứu khoa học bên trong hút ra sau khi ra ngoài, hắn ngay lập tức tìm kiếm lên ba trận doanh lớn đại biểu đến. Cũng may ba trong trận doanh lớn, Giang Thánh Đạo, Thạch Thôi, cùng với đến từ võ giả hiệp hội phó hội trưởng Tư Mã Hình ba người đều là thường trú ở cổ Ngọc Thành bên trong, mục đích đúng là vì động viên Thanh Khư. Để tránh khỏi sinh ra biến số, khi biết hắn triệu kiến sau, ngay lập tức xuất hiện ở hắn trong phòng tiếp khách, Thanh Khư viện trưởng, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác đã qua 15 ngày. Nếu như một ngày hai ngày, các ngươi bên kia không có truyền đến tin tức gì vậy còn nói còn nghe được. Trước mắt 15 ngày trôi qua, ở các ngươi tất cả mọi người đồng thời phát lực dưới tình huống vẫn cứ không cách nào tìm tới ta. Khương Ngưng Chi sư tỷ vị trí này để ta vô cùng hoài nghi năng lực của các ngươi. Thanh Khư nghiêm nghị nói. Cái này, Thanh Khư viện trưởng, hiện tại không giống với dĩ vãng. Bởi hung thú càn quấy. Chúng ta toàn bộ Hoa Hạ khu hầu như đều bị hung thú thế lực lấy Ngọc Hải tỉnh làm trung tâm cắt rời. Ra, lại thêm hung thú làm hại tạo thành phá hoại cùng với thỉnh thoảng khuếch tán ra điện từ bão táp. Chính phủ đối với địa phương trên quản chế trên thực tế còn không bằng lúc trước tai nạn bạo phát. Trước, Thạch Thôi có chút lúng túng nói. Ta không muốn nghe lý do. Ta chỉ muốn biết đáp án. Thanh Khư viện trưởng không nên gấp gáp. Trên thực tế lúc trước Khương Tiểu Thư lần tới chỗ truy nã. Ở Hoàng gia, Diệp gia, cùng với cái kia họ Tề ông chủ lấy tiền mời võ giả dưới sự truy kích. Có khả năng rất lớn sẽ cảm giác khó có thể sẽ ở Hoa Hạ khu tiếp tục chờ đợi. Do đó lựa chọn đi xa hải ngoại. Hiện nay chúng ta đã ở liên lạc hải ngoại thế giới. Muốn nhìn một chút có hay không có tương quan manh mối. Tin tưởng không tốn thời gian dài sẽ có tin tức truyền tới. Hải ngoại, cái khác quốc gia sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng mơ hồ có ý nghĩ. Mời Thanh Khư viện trưởng yên tâm. Chúng ta, chấm ngoặc kép, được rồi. Giang Thánh Đạo lời còn chưa nói hết. Đã bị Thanh Khư phất tay cắt ngang. Nửa tháng, cũng gần như đến cực hạn của ta. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tuy rằng bắt đầu vận dụng hải ngoại sức mạnh điều tra sư tỷ của ta Khương Ngưng Chi Tam. Tích, thế nhưng hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành. Không muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài chứ. Ta minh bạch các ngươi ý tứ. Bất kể là ta, hay là ta dự định cho cái này có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm thiên địa linh vật. Cao tầng những đại nhân vật kia đều có nuốt riêng tâm tư. Không muốn đem việc này làm cho mọi người đều biết. Đánh mất ưu thế của chính mình. Nhưng, bọn họ là ý tưởng gì? Ta chẳng muốn đi quản. Ta cần phải làm là mau chóng tìm tới sư tỷ của ta Khương Ngưng Chi. Nếu nàng khả năng ở mười mấy năm trước lưu vong hải ngoại. Mà các ngươi ở hải ngoại lại không có đầy đủ sức mạnh. Như vậy, liền do ta tự mình tiến về phía trước hải ngoại. Tìm kiếm có thể thay ta tìm tới Khương Sư Thư người tìm đến hắn. Này, Thanh Khư viện trưởng mời bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta hải ngoại nhân viên đã toàn diện phát động. Không được bao lâu thời gian tất nhiên có thể có tỉ mỉ manh mối. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy đi. Thanh Khư không có lại cho Giang Thánh Đạo nói chuyện thời gian. Nói thẳng, ta không biết các ngươi đối với tin tức về ta đến tột cùng đóng kín đến trình độ nào. Nhưng, ta biết càn quét một phen địa trung hải một vùng đường hầm không gian bốn phía hung thú. Ta tin tưởng làm ta biểu hiện ra đủ sức mạnh to lớn thời gian. Tự nhiên có khi là người sẽ trước tới tìm ta. Giang Thánh Đạo gặp được Thanh Khư tâm ý đã quyết. Chỉ phải thở dài một cái. Khương Ngưng Chi tiểu thư có lẽ đúng là chạy trốn tới hải ngoại cái khác khu lớn. Cho tới chúng ta ở Hoa Hạ khu đào sâu ba thước cũng không tìm tới tung tích của nàng. Nhưng, còn có một chúng ta khả năng không cách nào tránh khỏi kết quả. Đó chính là, Khương tiểu thư khả năng gặp bất trắc, hung thú khó khăn bạo phát, quá nhiều gia đình phá nát, người quá nhiều loại trôi giạt khắp nơi. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn cầu trực tiếp, gián tiếp bị chết ở hung thú tai ương bên trong nhân dân vượt qua 1,5 tỷ. Đạt đến địa cầu tổng dân 1/5, còn bởi vì hung thú khó khăn mà chịu ảnh hưởng nhân loại càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, Khương Sư Thư cùng người bình thường bất đồng. Nàng bản thân liền là một vị cao cấp võ giả, không có dễ dàng chết như vậy. Đồng thời, ta cũng không tin nàng sẽ chết. Thanh Khư nói xong, căn bản không nguyện lại cùng Giang Thánh Đạo đám người nói chuyện nhiều. Đứng dậy hướng về phòng khách đi ra bên ngoài. Thanh Khư viện trưởng nếu quả thật muốn đi địa trung hải đường hầm không gian cắn giết thú giữ lời. Chúng ta có thể dùng thời cơ chiến đấu đưa ngươi tới. Đồng thời, chờ đến bên kia, những quốc gia khác hiểu được Thanh Khư viện trưởng sự cường đại của ngươi liên lạc lại đây sau. Chúng ta cũng là có thể có chuyên môn người xử lý những chuyện này. Tiết kiệm Thanh Khư viện trưởng ngươi phàm là tự thân làm. Chấm ngoặc kép, Giang Thánh Đạo thấy tình thế không thể làm. Vội vã đề nghị, từ Hoa Hạ khu quân bộ thời cơ chiến đấu đem Thanh Khư đưa đến địa trung hải đường hầm không gian. Ở chính giữa thao tác một phen lời, bọn họ thậm chí có thể nói thành này là đối với địa trung hải một vùng những quốc gia kia viện trợ. Đến thời điểm vừa có thể có được không ít chỗ tốt, lại có thể đối với những quốc gia kia hình thành hung hăng kinh sợ. Không cần, Thanh Khư trực tiếp nhìn thấu Giang Thánh Đạo đám người để tâm. Ra viện nghiên cứu sau, trực tiếp nhún người nhảy lên, đang bay vọt đến đầy đủ độ cao thời gian, bỗng nhiên tăng tốc độ, càng là hoàn toàn chưa từng xuất hiện trị xuống tư thế giống như vậy. Phảng phất một viên sao chổi. Đánh vỡ âm trướng, gào thét hướng lên trời tế tận đầu bay đi. Thấy cảnh này, theo sát ra Giang Thánh Đạo, Thạch Thôi, Tư Mã Hình đám người từng cái trợn to hai mắt. Thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Sẽ bay, Thanh Khư kiếm thánh, hắn lại sẽ bay. Này không phải chân chính trên ý nghĩa phi hành, mà là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Lực đạo quá lớn, khí thể đối với hắn mà nói đã không còn là đơn thuần trạng thái khí, mà như thể rắn. Bất quá mặc dù thật đạt đến trình độ như thế này, nghĩ muốn giống Thanh Khư Kiếm Thánh như vậy phi hành sợ vẫn cứ thua kém nửa bậc. Như ta suy đoán không sai, đây cũng là ý chí võ đạo một loại vận dụng. Ý chí võ đạo cường thịnh đến mức tận cùng sau liền có thể quấy dày vật chất, na di ngoại vật, một cách tự nhiên, thì có dẫn dắt tự thân năng lực. Giang Thánh đạo vị này truyền kỳ võ thánh chậm rãi trả lời. Thân là thế giới địa cầu đến một trong cường giả, hắn đối với Thanh Khư giờ khắc này hiện ra thủ đoạn cũng ngờ ngợ có thể thấy rõ một ít. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Báo cho hội nghị mấy vị kia nghị trưởng đi. Thanh Khư Kiếm Thánh hiển nhiên không biết dựa theo bọn họ trong tưởng tượng phương pháp làm việc. Bọn họ muốn nuốt một mình cái này có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm thiên địa linh vật. Đồng thời đem Thanh Khư Kiếm Thánh nắm giữ lên xem là chúng ta Hoa Hạ khu duy nhất vũ khí bí mật ý. Nghĩ muốn rơi vào khoảng không? Cũng may, Thanh Ngọc Minh vẫn còn chúng ta Hoa Hạ khu. Chỉ cần có thể nắm chắc điểm này, chúng ta Hoa Hạ khu thì có khu khác vực không cách nào so sánh ưu thế. Giang Thánh Đạo nói, nhìn phía bay tới hư không? Hết sức nhanh mất tung ảnh Thanh Khư trong mắt tràn đầy ước ao. Bay lượn. Này vẫn là nhân loại mơ ước theo đuổi. Trước mắt tận mắt nhìn võ giả làm ra loại này gần như thần tiên thủ đoạn giống như cử động. Cũng là vì hắn vị này truyền kỳ võ thánh mở ra một phiến mới tinh cửa lớn. Thanh Khư thể phách dĩ nhiên đạt đến 10 cấp thánh thú cấp độ. Dù cho dựa vào thân thể lực lượng hết tốc lực cấp tốc chạy đều có thể đạt đến 5 lần tốc độ âm. Thanh, trước mắt lại mượn tinh thần ngự vật lực lượng. Càng là để tốc độ của chính mình xông phá 6 lần tốc độ âm thanh. Dù cho so với liên bang địa cầu phần lớn đạn đạo đều phải nhanh hơn một đoạn dài. Ở loại này tốc độ khủng khiếp hạ, tự cổ Ngọc Thành bay về phía địa trung hải ven bờ. Dù cho cách nhau dòng dã 9.000 cây em, đối với hắn mà nói, cũng bất quá hơn 1 giờ thôi. Bất quá, hắn phi hành hết tốc lực một đường lao nhanh đúng là sung sướng. Có ở sông vào lĩnh không phân biệt khu thời gian nhưng là cho địa phương chú quân mang đến đếm. Không hết phiền phức, từng chiếc một thời cơ chiến đấu dồn dập tiến nhập trạng thái chiến đấu. Càng có từng phát phòng ngự đạn đạo chuẩn bị phóng ra. Nhưng là đều không ngoại lệ. Đều là bởi vì Thanh Khư tốc độ quá nhanh bị hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Dựa vào loại này phần lớn tên lửa, thời cơ chiến đấu hầu như không cách nào truy đuổi tốc độ. Hắn nhanh như tia chớp vượt qua vô số căn cứ quân sự. Trực tiếp xuất hiện ở địa trung hải bờ phía nam đường hầm không gian rung động trong phạm vi, đồng thời ngay tại chỗ 14 khu liên hợp chú quân nhóm nhìn kỹ. Giết vào vùng không gian này gợn sóng phạm vi bao phủ bên trong. Địa trung hải bờ phía nam đường hầm không gian chính là hiện nay hiện ra tồn to lớn nhất đường hầm không gian một trong. Từng không chỉ một lần từng có tận thế cấp hung thú đi ra không gian quấy dày phạm vi người tập. Kích loại thành phố trải qua. So với Ngọc Hải đường hầm không gian rất nhiều tận thế cấp hung thú rùa rụt cổ không ra mà nói. Không thể nghi ngờ muốn hung hiểm nhiều lắm. Bởi vậy, chú thủ tại chỗ này quân đội bất kể là số lượng, chất lượng, cũng là cao hơn một đoạn dài. Thậm chí ở Thanh Khư mới vừa đến không gian quấy dày phạm vi bên ngoài cứ điểm bầu trời thời gian. Đều có thể rõ ràng nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn hung thú ở trùng kích xây dựng ở không gian quấy. Dày phạm vi bên ngoài rất nhiều cứ điểm. Pháo đài, mà này lên tới hàng ngàn. Hàng vạn thú giữ công kích đối với cái này bên quân coi giữ tới nói. Chỉ là thường quy tính công kích. Hầu như mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Ta tới nơi này. Có thể không phải là vì giết chết hung thú, mà là làm một lần chúa cứu thế. Thanh Khư ước lượng một chốc trải rộng ở địa trung hải ở ngoài. Phòng tiến sức mạnh phòng ngự, thân hình bỗng nhiên gia tốc. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,